Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với con gái mình, lúc bị chủ nợ truy bắt, ông còn không biết xấu hổ tới đòi tiền của cô ấy. Vạn Tĩnh không phải là tài khoản cá nhân của ông. Nếu ông còn sót lại một chút nhân tính, thì đừng làm cho cô ấy vì loại ba mẹ như ông mà thêm đau khổ nữa. Bà một tiếng, Từ Thánh Nam bật một cái tách tay, chỉ thấy một người đàn ông cầm máy chụp ảnh từ chỗ tối đi ra. Thiếu gia, đoạn video này hoàn toàn có thể làm cho ông ta bị đưa vào nhà tù. Bên trong có khẩu cung của ông ta thừa nhận chính mình giết người. Khóe môi của Từ Thánh Nam khẽ mỉm cười, mà Kỳ Đại Hồng sợ tới mức cảm muốn rớt xuống đất. Kỳ tiên sinh, nếu ông không muốn chứng cứ này rơi vào trong tay cảnh sát, hy vọng ông có thể phối hợp với tôi làm một chuyện. Kỳ Đại Hồng đã hoàn toàn ngây người, cả người bị vô lực sụi lơ. 200 vạn ông thiếu người ta, tôi sẽ thay ông trả hết. Mặt khác, Từ Thánh Nam lạnh lùng lấy ra một tờ chi phiếu mới tinh. Đây là 100 vạn, mặc kệ ông dùng phương pháp gì. 3 năm sau, tôi hy vọng ông có thể kiếm cho tôi gấp 10 lần trở về. Kỳ Đại Hồng giật mình nhìn hai tờ chi phiếu trước mắt, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho tôi là ông không làm được. Năm đó, ông học đại học là nhân tài ngành quản lý kinh tế. Tuy rằng đam mê cờ bạc, nhưng ở phương diện đầu tư, ông cũng rất nghiên cứu. Yêu cầu của tôi đối với ông cũng không quá cao. 3 năm sau, tôi muốn ông trả lại cho Văn Tĩnh một người ba ba, không làm cho cô ấy mất mặt. Nếu ông không làm được, như vậy thật xin lỗi, chứng cứ trong tay tôi hôm nay, 3 năm sau sẽ đưa đến cảnh sát. Từ Thánh Nam đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô cùng. Ông tốt nhất nên tin tôi là cái loại người có thể nói được, làm được. Từ Thánh Nam cầm chi phiếu trong tay, thật tào nhã nhét vào trong áo của Kỳ Đại Hồng, sau đó nhìn đám bảo tiêu phía sau. Chúng ta đi. Đại Kỳ Hồng ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn đám người chậm rãi đi qua trước mặt. Ông ta nhịn không được hỏi, vì sao cậu giúp tôi như vậy? Cậu rốt cuộc đến đây làm gì? Cậu quan hệ thế nào với con gái của tôi? Bây giờ ông không có tư cách biết chuyện này. Từ Thánh Nam ngay cả đầu cũng lười quay lại. Đám bảo tiêu vây quanh anh ở giữa ngây ngang mà đi, để lại cho Kỳ Đại Hồng vô số mê cung chờ đợi ông ta chậm rãi tìm hiểu. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, Kỳ Văn Tĩnh hoảng hồn nhìn đồng hồ trên tường. Ông trời, 3 giờ rưỡi chiều. Cô xem chỗ này. À, là một cái phòng ngủ xa hoa. Lúc này cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra. Từ Thánh Nam mặc quần áo ở nhà đi đến. Tỉnh sao? Thanh âm của anh thấp mà giàu tử tính, giống như sợ quấy nhiễu đến cô. Tôi... Vẻ mặt của Kỳ Văn Tĩnh mờ mịt. Cái kia, hôm nay tôi hình như không đi làm, còn có ngày hôm qua. Tôi nhớ là tôi có đáp ứng làm việc vì anh, nhưng thật là có lỗi. Tôi mơ mơ màng màng ngủ mất rồi, thật xin lỗi. Tôi cũng không phải cố ý đâu. Cô nói năng lộn xộn giải thích ý tứ của mình. Từ Thánh Nam ngồi xuống bên người cô, vươn bàn tay giúp cô sửa sang lại mái tóc hỗn độn. Không thể không thông báo cho cô một tiếng, cô ngủ thật sự rất lâu đấy. Ngủ từ rạng sáng hôm qua đến tận bây giờ. Đại khái... 14 giờ đấy. Hả? Cô càng nghe, cằm muốn rớt xuống. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý bỏ nhậm giờ. Cô kinh hoàng lấy tay nhỏ bé che miệng lại. Để xem. Anh tào nhã, dùng ngón tay trỏ, lại nhẹ nhàng để trên mày. Để tôi nhớ lại công ty, có quy định nào? Nhân viên vô cớ bỏ nhậm giờ nửa ngày, cả đơn xin phép cũng không có, bình thường sẽ bị trừng phạt ra sao? Kỳ Văn Tĩnh vô lực lại cúi đầu tự mình nhận lỗi. Sẽ bị khấu trừ tiền thưởng tháng cùng với chi phí giao thông cùng chi phí cơm trưa. Đúng là một cô gái thành thật. Anh nén cười. Tôi nhớ mình sẽ thông báo chuyện này cho phòng tay vô. Cô mặt mày đau khổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh. Càng làm cho người ta bi ai hơn nữa là ngày hôm qua tôi ngủ mê mệt như thế, anh sao không gọi tôi tỉnh dậy? Tôi có gọi, nhưng cô không tỉnh. Phải không? Cô nhịn không được, vuốt tóc. Tôi rất ít khi ngủ mê như vậy. Anh chắc là... anh thật sự có kêu tôi sao? Anh làm bộ gật đầu. Lúc ấy, tôi còn đập bên tai ầm ĩ, còn bên tai cô hét là cháy to. Nhưng cô có một chút phản ứng, cũng không có. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh nhăn nhó khổ sở vì nhịn cười, cô bực mình. Chuyện này cũng không buồn cười chút nào.